Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 716, Yêu thuật. Mặc dù rất khó uống, nhưng để lại bóng đen trong lòng Tiểu Cáp, khiến nó khuất phục trước uy quyền của mình, Xích Miêu vẫn cố nén cơn buồn nôn, nuốt vào bụng. Rồi lườm Tiểu Cáp, gầm lên một tiếng, nếu dám chống đối yêu vương Xích Miêu, thì kết cục sẽ như thế này. Tiểu Cáp sợ hãi đến mức trừng mắt lên, run rẩy, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ nghe lời yêu vương Xích Miêu, tuyệt đối không dám chống đối, meo. Xích Miêu vỗ đầu Tiểu Cáp, vênh váo bỏ đi. Trong trang viên, Lý Huyền chứng kiến hết cảnh Xích Miêu uy hiếp Tiểu Cáp, bản thân hắn cũng không khỏi choáng váng. Xích Miêu học được thói hư tật xấu này từ đâu vậy, thật không ngờ lại nấu một nồi nước luộc cốc ngay trước mặt Tiểu Cáp, khiến Tiểu Cáp bị ám ảnh không nhỏ. Xích Miêu hư hỏng rồi. Lý Huyền thở dài trong lòng. Con hổ có văn hóa này, rốt cuộc cũng trở nên xảo quyệt hơn. Xích Miêu vênh váo trở về trang viên, vội chạy đến, làm nũng dụi đầu vào mắt cá chân Lý Huyền, lấy lòng chủ nhân của mình. Lý Huyền giật giật khóe miệng, dùng như ý ngọc gõ vào đầu nó, nói, coi chừng Phương Hạo tìm ngươi gây phiền phức. Mèo. Xích Miêu tỏ vẻ không sợ hãi, nói rằng sức mạnh của mình không kém, lại còn có chủ nhân chống lưng, dụi đầu vào chủ nhân xong, Xích Miêu lại chạy đến trước mặt Tố Linh Tú làm nũng. Trang viên vẫn như mọi ngày, Phương Hạo luyện khí, chế tạo cấm cụ trận pháp, tu luyện kỳ môn võ học, nghiên cứu thiên địa kỳ cục. Thực lực tăng lên mỗi ngày. Đan lô, xẻn và các dụng cụ khác trong lò luyện đan của Tố Linh Tú đều được đổi mới hoàn toàn, từ bảo khí đã trở thành linh khí, hơn nữa còn là loại linh khí độc đáo, vượt xa các linh khí ở linh vực. Dù là đan lô hay xẻn, đều có cấm chế được khắc bên trong. Tố Linh Tú cũng rảnh rỗi mày mò một số trận pháp và cấm chế, sau đó cô đào sâu nghiên cứu, dùng để phong ấn đan dược, niêm phong linh dược. Mà không cần giấy phong dược bạc, dán niêm phong thuốc, một thứ phiền phức như vậy. Qua một thời gian dài nghiên cứu, Phương Hạo đã nắm giữ được tam thập lục trận, thậm chí cả chín đại trận pháp, hắn ta cũng nắm được cốt lõi, chỉ có điều hiện tại không thể phát huy được năng lực thật sự của trận pháp. Chính vì thế, lấy cái này làm nội tình, Phương Hạo bắt đầu nghiên cứu những trận pháp khác. Đệ tử Phương Hạo của ngươi đã nghiên cứu ra hình dáng sơ khai của trận đạo chân giải của ngươi được viên mãn. Lý Huyền cười tươi, trận pháp của mình lại một lần nữa được nâng cao. Vài ngày sau, khi Phương Hạo vẫn tiếp tục nghiên cứu, Lý Huyền tranh thủ gọi hắn ra nói chuyện, nhân tiện truyền cho hắn trận đạo chân giải hoàn chỉnh. Sau khi thu được trận đạo chân giải, Phương Hạo lập tức quán thông được trăm vạn thứ, với sự thấu hiểu mình dành cho trận pháp cũng đã lên một tầm cao mới. Hắn ta có thể tùy theo nhu cầu mà khai sáng ra trận pháp riêng của mình. Ngươi đạt được trận đạo bảo điển. Trong nháy mắt, cảnh giới về trận pháp của Lý Huyền được nâng cao đột phá. Khi nhìn thấy pháp tắc thiên địa trong Thái Thương Thư, Lý Huyền thấy mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, và chớp mắt đã nghĩ ra biết bao nhiêu cách thức để bố trí trận pháp. Trận pháp, kỳ môn thiên địa, vậy mà có thể thiếu bát quái được ư. Hắn có thể truyền lại cho mỗi đồ đệ một lần. Thế nên, hắn lại tranh thủ truyền bát quái cho Phương Hạo, còn về việc Phương Hạo sẽ lĩnh ngộ như thế nào, làm thế nào để vận dụng vào trận pháp, hay áp dụng vào cấm chế, luyện khí, tất cả đều dựa vào tự cảm ngộ của Phương Hạo. Hôm nay, Phương Hạo bắt đầu bày trận pháp trong trang viên. Lý Huyền cũng đang nghiên cứu pháp tắc thiên địa ở trang thứ tư của Thái Thương Thư. Pháp tắc thiên địa trang thứ tư có vẻ kỳ ảo hơn, khó nghiên cứu hơn, mặc dù hắn đã có trận đạo bảo điển, thông hiểu kỳ môn thiên địa, thuật cấm chế, vậy mà hắn vẫn cảm thấy trang pháp tắc thiên địa này hết sức kỳ diệu. Thực lực vẫn có chút thấp. Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn còn không biết khi nào Hứa Viêm mới lĩnh ngộ được thần thông nữa. Đột nhiên, Lý Huyền quay đầu nhìn Xích Miêu. Cách đây mấy ngày, Xích Miêu lấy khá nhiều đan dược từ Tố Linh Tú, nó đã nằm lì ở đó từ đó, hình như đang đột phá. Xích Miêu này quả đúng là, để nó nghiên cứu ra được đại yêu chi thuật rồi. Lý Huyền thở dài cảm thán. Hắn có đại yêu thần ngự, mọi biến hóa của Xích Miêu đều nằm trong tầm hiểu biết của hắn. Nếu như có đại yêu khác đang tu luyện thì hắn cũng có thể biết được hết mọi việc, nắm mọi quyền điều khiển, thậm chí mượn được năng lực của đại yêu đó. Chính vì thế, mặc dù Xích Miêu này đã nghiên cứu ra được đại yêu chi thuật, nhưng đại đạo Kim Thư lại không có phản hồi, vì bản chất đại yêu chi thuật sẽ nằm trong đại yêu thần ngự của yêu tinh cấp cao. Đối với bất kỳ thứ gì mà Xích Miêu nghiên cứu ra, hắn đều có thể biết được và kiểm soát thông qua đại yêu thần ngự. Bất chợt, Xích Miêu đang nằm dưới đất nhúc nhích người một cái, xung quanh nó bất ngờ xuất hiện thêm mấy Xích Miêu khác, những bóng dáng này trông chẳng khác nào con thật. Tổng cộng có 9 Xích Miêu, nhưng chỉ có một con là thân thể thật sự, hơn nữa, ảo ảnh và thân thể thực sự này liên tục hoán đổi ngẫu nhiên, chớp mắt đã đổi vị trí giữa những ảo ảnh. Thiên phú của đại yêu Xích Miêu vẫn không tệ, quả không hổ danh là con hổ văn hóa muốn trở thành yêu vương. Lý Huyền vui vẻ trong lòng. Sau khi được Hứa Viêm chỉ điểm, Xích Miêu đã vẽ trận đồ trong khiếu huyệt, mặc dù chưa thành công nhưng lại khiến hắn ta hiểu ra môn đại đạo thuật này. Môn yêu thuật này ít nhiều vẫn có chút liên quan đến mê loạn điên đảo trận. Sư phụ, người nuôi 9 con mèo à? Phương Hạo tò mò lên tiếng. Đột nhiên, nhìn thấy trong sân 9 con mèo giống hệt nhau đang chạy, không khỏi tò mò. Ngươi nhìn cho kỹ đi. Lý Huyền cười cười. Phương Hạo chăm chú nhìn 9 Xích Miêu chạy, hồi lâu nhíu mày nói, chỉ có một con là thật, 8 con còn lại đều là giả. Trong lòng hắn ta kinh ngạc, mặc dù hiểu rõ nguyên do, nhưng hắn ta lại không thể phân biệt được con nào là chân thân, trong lòng than thở, quả là thú cưng của sư phụ, thật phi thường. Hắn ta bước chân, thiên địa kỳ môn được triển khai, một cục được hiển thị, bao phủ 9 Xích Miêu trong nháy mắt, trong kỳ môn cục, Phương Hạo cuối cùng đã phát hiện ra con nào là thật. Tuy nhiên, ngay khi hắn ta vui mừng, đột nhiên phát hiện con vốn là thật, đột nhiên trở thành giả, còn con vốn là giả thì trở thành thật. Sự thật và sự giả liên tục thay đổi, cũng không ngừng chuyển đổi vị trí. Lúc này, vẻ mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. Nhận ra, yêu thuật của Xích Miêu này không tầm thường. Thu hồi kỳ môn cục thiên địa, Phương Hạo suy nghĩ, hắn ta cảm thấy có thể thiết lập một trận pháp tương tự để vây khốn võ giả luyện thần. Xích Miêu rất phấn khích, cuối cùng cũng ngộ ra yêu thuật của riêng mình, sau này nó sẽ không chỉ là đại yêu chỉ có sức mạnh thô bạo nữa. Chạy đến trước mặt Lý Huyền ngồi xổm, làm nũng chớp mắt. Móng vuốt viết trên mặt đất, chủ nhân, ta muốn trận đồ. Nó nhận ra sự huyền diệu của trận đồ, mặc dù nó không thể thấu hiểu được, nhưng có thể bắt chước vẽ lại, khắc họa trận văn vào khiếu huyệt. Giống như loại yêu thuật này của nó, chính là như vậy ngộ ra. Lý Huyền trong phút chốc đã vẽ ra một vài trận đồ trên mặt đất nơi Xích Miêu nằm mỗi ngày. Trong đó có một hình là truyện tống trận đồ. Nghiên cứu cho kỹ vào. Lý Huyền cười cười. Xích Miêu phấn khởi gật đầu, sau đó chạy đến chỗ Tố Linh Tú để làm nũng lấy đan dược, xin đan dược từ Tố Linh Tú xong, lại đi tìm Tiểu Cáp, để nó cống nạp đan dược cho mình vị vương này, đồ đệ của ngươi Hứa Viêm đột phá thần ý cảnh tiểu thành, ngươi thần nguyên cảnh tiểu thành. Đại đạo Kim Thư lật ra, phản hồi lại. Hứa Viêm cuối cùng cũng đột phá đến tiểu thành thần ý cảnh. Thần ý cảnh tiểu thành, Sơn Hà kiếm trận, Tốn Diệt kiếm, lấy thực lực hiện tại của Hứa Viêm, giết cả luyện thần thiên nhân sơ kỳ cũng không thành vấn đề. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy an ủi. Ngọc Thần Tông và Túc Gia vẫn đang truy lùng Hứa Viêm và Mạnh Trùng ở khắp Ngọc Châu. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy tung tích của hai người, e rằng họ đã ngồi không yên đến phát điên rồi. Hứa Viêm đã đột phá thêm một tiểu cảnh giới, còn Mạnh Trùng tuy không đột phá nhưng thực lực cũng tăng lên. Vù, bỗng nhiên trong trang viên ùn ùn kéo đến sương mù mịt mù bao trùm lấy trang viên. Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư ba người đều sửng sốt, họ thấy mình như đã lạc mất phương hướng. Cho dù đối với trang viên đã rất quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể đi đúng chỗ, nhưng dưới sự bao phủ của sương mù, lại lạc hướng. Sức mạnh cảm ứng của võ giả cũng bị ảnh hưởng, thậm chí cả sự chuyển động ngay gần bên cạnh cũng không cảm ứng được. Tố Linh Tú dừng việc luyện chế đan dược, nhìn Phương Hạo đang bố trí trận pháp. Lúc này Phương Hạo đang gãi đầu, có vẻ như việc bố trí trận pháp đã gặp phải một số vấn đề, trận pháp hẳn là ảnh hưởng đến bên ngoài chứ không phải làm cho cả người bố trí trận ảnh hưởng luôn. Hơn nữa, trận pháp nên được kiểm soát, ảnh hưởng đến những người nào, không được ảnh hưởng đến những người nào. Hắn nhíu mày nhập thần một lúc rồi tiếp tục điều chỉnh việc bố trí trận pháp. Bỗng nhiên, từ trong sương mù cuộn lên một trận cuồng phong, cuồng phong nổi lên làm bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, khoảnh khắc chỉ trong một chớp mắt, trang viên sắp bị ngọn lửa phượng thiêu rụi. Lý Huyền nhíu mày, dẫm mạnh xuống đất một cái, một cổ thế thiên địa lập tức hiển hiện, bảo vệ trang viên và tất cả mọi người, đồng thời đảo ngược hướng cuồng phong hỏa phượng quét qua. Phương Hạo luống cuống tay chân, bận rộn một hồi lâu mới giải quyết được vấn đề trận pháp. Lần đầu bố trí đại trận như thế này, có chỗ bỡ ngỡ, may nhờ sư phụ ra tay. Trên gương mặt hơi béo của Phương Hạo lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lúc đó ta còn tưởng suýt nữa ta chết rồi. Thạch Nhị lau mồ hôi lạnh nói. Vừa nãy một ngọn lửa phượng cuốn tới, sức mạnh khủng bố của ngọn lửa phượng, với sức mạnh của hắn căn bản không thể chống đỡ nổi. Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa, ta có kinh nghiệm rồi. Phương Hạo mặt đầy vẻ áy náy. Sau đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, tiếp tục bố trí trận pháp, thỉnh thoảng dừng lại, luyện chế những dụng cụ cần thiết cho việc trận pháp. Ba ngày sau, trận pháp được bố trí xong xuôi. Nhưng Phương Hạo đi lòng vòng thêm một vòng, thì thấy trận pháp có phần thô sơ, bèn đúc rút kinh nghiệm, lại luyện lại tất cả bảo khí một lần nữa. Lần thứ hai bố trí lại trận pháp, rất nhanh liền hoàn thành. Cuối cùng cũng xong rồi. Lúc này, trang viên vẫn nguyên như cũ, trông chẳng giống như đã bị trận pháp bao vậy. Nhưng nếu nhìn từ bên ngoài trang viên, thì trang viên đã biến mất, giống như chỗ này căn bản không có trang viên, thậm chí cả một mảnh đất này cũng không tồn tại. Sư phụ, ta đã bố trí trong trang viên hai đại trận, gồm Huyễn Ảnh Mê Thần trận và Phượng Hỏa Hãm Sát trận. Đệ tử tự tin cho dù là luyện thần thiên nhân cũng không thể phát hiện được sơ hở gì. Mặc dù có thể sẽ không giết được luyện thần thiên nhân, nhưng muốn nhốt luyện thần thiên nhân trong trận nửa canh giờ, hẳn là không thành vấn đề. Phương Hạo có vẻ kích động nói. Ý niệm của Lý Huyền bao trùm cả trang viên, cẩn thận quan sát trận pháp do Phương Hạo bày trí, mở miệng nói, mặc dù vẫn còn rất nhiều lỗ hổng và điểm yếu trong trận pháp, nhưng với kiến thức ít ỏi về trận pháp của ngươi mà có thể bày được trận pháp có cấp độ này cũng khá tốt rồi. Phương Hạo sửng sốt, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ lỗ hổng và điểm yếu nào trong trận pháp. Hắn cung kính cúi đầu nói, sư phụ, đệ tử ngu độn, không phát hiện ra lỗ hổng nào trong trận pháp cả, xin sư phụ chỉ giáo. Lý Huyền giơ tay lên, tia sáng lóe lên, dừng lại ở một điểm trong trận. Bất ngờ thay, trong trận bỗng xuất hiện một lỗ hổng. Đây là một chỗ. Và một chỗ khác nữa. Lý Huyền chỉ ra từng điểm là lỗ hổng và điểm yếu. Phương Hạo mang vẻ mặt xấu hổ, hóa ra trận pháp tưởng chừng hoàn hảo của mình lại có nhiều điểm thiếu sót. Đa tạ sư phụ. Lý Huyền nghiêm nghị nhìn Phương Hạo nói, kỳ môn võ học gồm cả trận pháp, cấm chế, địa cục kỳ lạ, chúng không tách rời mà hòa làm một, mới chính là kỳ môn võ học chân chính. Ngươi không được để bản thân rơi vào một khuôn khổ nào đó, trận pháp chỉ có thể tồn tại bên trong phạm vi của trận pháp, cấm chế chỉ được dùng trong phạm vi của cấm chế. Nếu là vậy, thì mất đi ý nghĩa thực sự của kỳ môn võ học, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, hãy suy ngẫm xem, làm thế nào để tu luyện kỳ môn võ học, làm thế nào để khai thác sức mạnh của kỳ môn võ học. Phương Hạo sửng sốt, hắn nhận ra mình đã mắc phải một lỗi. Hắn ta chỉ chuyên tâm tìm hiểu trận pháp bên trong trận pháp, quên mất rằng trận pháp chỉ là một phần trong kỳ môn võ học chứ không phải là gốc rễ của kỳ môn võ học. Vâng, thưa sư phụ, đệ tử đã hiểu, Phương Hạo cung kính nói. Hắn hiểu mình phải lĩnh ngộ kỳ môn võ học như thế nào, phải làm thế nào để phát huy được sức mạnh kinh khủng của kỳ môn võ học. Ngươi biết về túi đựng đồ không? Trong luyện khí, người ta cũng có thể chế tạo những vật dụng đựng đồ tương tự, có thể linh hoạt, hiệu quả và không gian chứa đồ lớn hơn túi đựng đồ không? Tất nhiên, ngươi phải tự tìm hiểu xem cần những vật liệu luyện chế nào. Lý Huyền trầm ngâm rồi dặn dò. Vốn đã có luyện khí thì phải có trận pháp rồi cả cấm chế nữa. Chế tạo túi đựng đồ là một chuyện hiển nhiên phải không, đệ tử đã hiểu. Sau khi Phương Hạo cung kính hành lễ, hắn bắt đầu tìm cách sửa chữa những lỗ hổng và điểm yếu trong trận pháp. Đồng thời giữ tâm trí ổn định, hắn bắt đầu dung hòa những điều mà bản thân hắn lĩnh ngộ được từ trận pháp, cấm chế, luyện khí. Trong kỳ môn võ học lại với nhau để thực hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau kỳ môn võ học. Tại đại điện của Ngọc Thần Tông, có hàng chục cường giả luyện thần thiên nhân tụ họp, trong đó có ba người là đến từ Túc Gia. Mà người ngồi ở vị trí cao nhất của Ngọc Thần Tông chính là đại tộc lão của Ngọc Thần Tông, cũng chính là người đã đưa Ngọc Thần Tông lên vị trí linh tông nhất lưu tại linh vực. Dù là đứng cuối cùng nhưng cũng là nhất lưu. Cường giả luyện thần hậu kỳ, ngay cả đại tộc lão của Ngọc Thần Tông thường xuyên bế quan tu luyện, muốn đột phá đến luyện thần thiên nhân đỉnh phong cũng kinh động, có thể thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Đã tìm hiểu được tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng chưa? Đại tộc lão của Ngọc Thần Tông hỏi với giọng nghiêm nghị. Chưa được. Sắc mặt tông chủ Ngọc Thần Tông vô cùng âm u, Túc gia của chúng ta cũng không có tin tức gì về lai lịch của hai người đó. Sắc mặt của đại tộc lão Túc gia cũng vô cùng khó coi. Tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, ngay cả chân truyền đệ tử của Linh Tông hàng đầu cũng không hơn thế, chắc chắn là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, nếu không phải là người ở Ngọc Châu này thì có phải là đến từ nơi khác không? Đại tộc lão của Ngọc Thần Tông hỏi với giọng nghiêm nghị. Đã nhờ các Linh Tông, thế gia khác ngoài Ngọc Châu hỗ trợ điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, hai người này dường như xuất hiện một cách đột ngột, mà khi vừa xuất hiện đã có thực lực rất mạnh. Trên Thanh Thiên Giao mộ, một mình Hứa Viêm đã trấn áp được Thanh Thiên Giao Thi lão rồi giết luôn một vị luyện thần thiên nhân của Đái gia. Còn cự nhân mặc giáp vàng là Mạnh Trùng, ở linh vực làm gì có công pháp lợi hại đến thế? Họ là học trò của ai? Truyền thừa từ đâu? Đây cũng là vấn đề mấu chốt. Đại tộc lão Túc gia nói với vẻ nghiêm trọng. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định chắc chắn rằng họ không phải là người của các Linh Tông hoặc thế gia này, mà chỉ là tán tu giang hồ. Nhưng giữa tán tu giang hồ lại xuất hiện những yêu nghiệt như vậy, hơn nữa cách truyền thừa của họ chắc chắn không tầm thường. Với năng lực kiểm soát Ngọc Châu của chúng ta mà đến bây giờ vẫn không tìm được tung tích của hai người họ, điều này mới thật sự đáng sợ. Tông chủ Ngọc Thần Tông nói với giọng nghiêm nghị. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch đến vô ảnh đi vô tung, muốn vây giết cũng không được. Thậm chí bị đối phương đến bên cạnh mà lại không hay biết gì thì đây mới là mối nguy hiểm thực sự. Ngay cả thế lực mạnh như Ngọc Thần Tông cũng cảm thấy như đang có một lưỡi kiếm sắc bén treo lơ lửng trên đầu. Nếu không trừ khử được Hứa Viêm và Mạnh Trùng thì lòng họ sẽ không yên. Trước đây, linh vực cũng có một người sinh ra thấp kém, bị xa lánh, cuối cùng đã mang đến tai họa cho các Linh Tông và thế gia, đã có không ít Linh Tông và thế gia hàng đầu bị hủy hoại vì hắn ta. Cũng vì vậy, ngay khi nhận ra sự nguy hiểm của Hứa Viêm, Ngọc Thần Tông và Túc gia mới không tiếc mọi giá phải tiêu diệt bằng được hắn ta. Đại tộc lão của Ngọc Thần Tông trầm ngâm rồi nói, vậy tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng có liên quan đến tàn dư của Vạn Tinh không? Ngay khi hắn vừa nói ra thì mọi người có mặt ở đây đều không khỏi chùng lòng. Khó nói. Đại tộc lão Túc gia trở nên thận trọng hơn, Vạn Tinh võ đạo học viện trước kia đã bị chúng ta, các Linh Tông, thế gia lật đổ nhưng Vạn Tinh vẫn chưa bị diệt vong mà đã chạy xa đến Bích Hải. Hứa Viêm và Mạnh Trùng có lẽ là những yêu nghiệt mà Vạn Tinh bồi dưỡng để trở lại Thập Bát Châu. Trước đây, Vạn Tinh võ đạo học viện rất nổi tiếng ở Thập Bát Châu ở linh vực. Mặc dù không nằm trong hàng ngũ tu luyện cảnh giới siêu nhiên Linh Tông, nhưng cũng được coi là tu luyện cảnh giới hậu duệ Linh Tông, dựa trên lý tưởng giảng dạy võ đạo mở rộng, thu nhận các học viên thiên tài về võ học trên khắp thế giới làm học trò. Thời kỳ đỉnh cao, rất nhiều đệ tử hậu duệ dòng tộc nhất lưu đã đến Vạn Tinh võ đạo học viện tu luyện và trở thành Vạn Tinh học viên. Gần như tất cả các thiên tài trong số các tán tu còn khao khát Vạn Tinh học viên đều tu luyện võ đạo ở Vạn Tinh học viên, nhưng kể từ sau tai họa huyết ma đẫm máu. Dưới sự ép buộc của Thập Bát Châu Linh Tông và thế gia đã tiến hành một cuộc tranh đấu giữa những người thiên tài ưu tú, để cho người trong thiên hạ ở linh vực biết rằng thế giới này vẫn là do Linh Tông và thế gia thống trị. Tán tu có giỏi đến mấy, dù sao cũng là huyết mạch ti tiện, mãi mãi không bằng thiên tài ưu tú của Linh Tông và thế gia. Vạn Tinh học viên thất bại nặng nề trong cuộc tranh đấu giữa những người thiên tài ưu tú này và tan rã ngay tức khắc, những người còn sót lại chạy xa về Bích Hải. Kể từ đó, Linh Miếu không còn tồn tại Vạn Tinh võ đạo học viện, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đột nhiên xuất hiện, bộc lộ sức mạnh mạnh mẽ, đàn áp các thiên tài ưu tú ở Ngọc Châu, khiến người khác không khỏi nghi ngờ, đây chính là các thiên tài ưu tú được Vạn Tinh học viên đào tạo cẩn thận. Muốn đàn áp sức mạnh của thiên tài ưu tú ở Linh Tông và thế gia. Không ai nghi ngờ rằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng đến từ nội vực, với những thiên tài ưu tú mạnh mẽ như vậy thì đất dưới trung bình ở nội vực vốn không thể tồn tại. Tộc lão của Ngọc Thần Tông hít một hơi thật sâu và nói, bất luận xuất thân từ đâu, dùng mọi cách tìm ra tung tích của hai người, bản tọa sẽ đích thân ra tay. Vị đại tộc lão của Túc gia phấn khởi hẳn lên, tộc lão của Ngọc Thần Tông chính là cường giả ở luyện thần hậu kỳ, cường giả mạnh nhất ở Ngọc Châu. Hắn ta lại muốn đích thân ra tay, điều này cho thấy mối đe dọa mà Hứa Viêm và Mạnh Trùng đem lại cho hắn mạnh mẽ như thế nào. Tộc lão của Túc gia nhíu mày nói, nếu thực sự là do tàn dư của Vạn Tinh bồi dưỡng nên, lẽ nào không có người hộ đạo? Tộc lão của Ngọc Thần Tông cười lạnh và nói, hừ. Tàn dư của Vạn Tinh, nếu dám xuất hiện, thử xem thập bát châu này có chứa được hắn không? Mọi người trong hội đồng đều gật đầu. Tông chủ Ngọc Thần Tông đột nhiên nói, người Vạn Tinh năm xưa, chết chưa? Ngay lập tức, mọi người đều im lặng, nhân vật huyền thoại của Vạn Tinh Võ Đạo Học Viện, tồn tại ở luyện thần đỉnh phong đã đối đầu với những cường giả mạnh nhất ở siêu nhiên linh tông mà không hề kém thế. Người này đã chết chưa? Chắc là chết rồi. Một hồi lâu sau, tộc lão Ngọc Thần Tông trầm giọng nói, ngày xưa, những cường giả của Thiên Vũ Điện và Lôi Vân Sơn Trang tự mình ra tay, làm sao hắn có thể không chết được? Mọi người trong đại điện đều lạnh sống lưng, những cường giả của hai siêu nhiên linh tông lớn là Thiên Vũ Điện và Lôi Vân Sơn Trang ra tay, người đó làm sao có thể sống sót? Lúc này, mọi người yên tâm rồi, chỉ cần người hộ đạo không phải là người này thì những tàn dư của Vạn Tinh còn lại đều không đáng ngại. Sau vài tháng, Ngọc Châu một lần nữa rung chuyển. Ngọc Thần Tông và Túc Gia lại một lần nữa tăng tiền thưởng. Tuyệt phẩm linh dược địa hồn hoa, Ngọc Thần Tông thực sự sẽ không tiếc để trả bất cứ giá nào. Hít, Ngọc Châu này, e là không có chỗ cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng đứng chân nữa rồi. Ta đã nghĩ đến điều này với mức tiền thưởng cao ngất ngưỡng như vậy trong lịch sử võ đạo ở, suyệt, không muốn sống nữa à, để Linh Tông và Thế Gia nghe thấy thì mất mạng. Tìm Hứa Viêm và Mạnh Trùng, linh dược tuyệt phẩm, địa hồn hoa, ngay cả luyện thần thiên nhân cũng phải động lòng. Địa hồn hoa chỉ mọc trong mỏ linh tinh lớn, hơn nửa ngàn năm mới mọc được một bông, đủ thấy địa hồn hoa trân quý biết bao, mà công dụng của địa hồn hoa chính là bồi dưỡng thần hồn, đại tông sư đỉnh phong nếu được sử dụng, có thể phá vỡ tụ thần, không hề gặp trở ngại. Tiểu thiên nhân nếu được sử dụng, có thể đánh thông bình cảnh đại thiên nhân, đồng thời tăng thêm việc luyện hóa thần hồn, tăng cơ hội đột phá luyện thần thiên nhân. Đại thiên nhân nếu được sử dụng, tăng thêm 5 phần cơ hội có thể đột phá luyện thần thiên nhân. Cho dù là luyện thần thiên nhân nếu được sử dụng, có thể gia tăng thêm 1 phần sức mạnh thần hồn, gia tăng cơ hội đột phá luyện thần trung kỳ. Như vậy có thể thấy địa hồn hoa trân quý đến mức nào. Dù cho là linh tông cùng thế gia nhất lưu, địa hồn hoa cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, thường thường đều là vì cấp cho luyện thần thiên nhân, dùng vào lúc đột phá bình cảnh, hoặc là khi thần hồn bị tổn thương do ngoài ý muốn mới có thể sử dụng. Sử dụng địa hồn hoa để tu luyện thì quá xa xỉ rồi, dù cho là linh tông nhất lưu, cũng không thể xa xỉ như vậy được. Chỉ sợ là chỉ có siêu nhất lưu linh tông cùng thế gia trong tay nắm giữ bí quyết bồi dưỡng địa hồn hoa mới có thể xa xỉ như vậy thôi. Bây giờ, không chỉ là võ giả Ngọc Châu động tâm, võ giả Ngoại Châu cũng phải động tâm rồi. Vu Minh Chủ không khỏi cảm thán nói. Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, quả nhiên là đưa ra cái giá lớn thật. Có thể dự đoán được, Ngoại Châu cũng sẽ có luyện thần thiên nhân tới đây, lật tung Ngọc Châu, cũng phải tìm ra Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng. Mà Hứa Viêm bị treo thưởng, sau khi đột phá, liền trở về Trang Viên. Đi tới vị trí của Trang Viên, hắn nhướng mày, Trang Viên vậy mà lại biến mất rồi, thần thức bao phủ xuống, không khỏi gật đầu. Trận pháp, tứ sư đệ nhanh như vậy, đã bố trí trận pháp, đem Trang Viên bao phủ vào trong rồi. Linh mỏ của Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, không thể lãng phí được, có trận pháp che chắn, ngược lại có thể ngẫm nghĩ một chút, nên chuyển linh mỏ đi như thế nào. Hứa Viêm một bộ dạng tươi cười. Cũng không nhất thiết phải chuyển hết linh mỏ đi, có thể bố trí trận pháp phong tỏa lại, sau này linh mỏ chính là của chúng ta. Trận pháp đúng là thứ tốt nha. Hứa Viêm bước ra một bước, liền đi vào bên trong trận pháp, đi về phía bên trong viện. Trong Trang Viên, Phương Hạo sắc mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn ôm trong tay một trận bàn, bắt đầu điều khiển đại trận, muốn vây khốn Hứa Viễn. Sư đệ, ngươi cho rằng có thể vây khốn đại sư huynh được bao lâu? Tố Linh Tú cũng sắc mặt hưng phấn hỏi. Một khắc đồng hồ chắc là không có vấn đề gì đi. Phương Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Nửa khắc đồng hồ, ta cho rằng nhiều nhất là nửa khắc đồng hồ. Tố Linh Tú mở miệng nói. Sư tỷ, ngươi đúng là coi thường trận pháp của ta rồi. Là ngươi coi thường đại sư huynh rồi, không biết được sự lợi hại của đại sư huynh. Lý Huyền nhìn Hứa Viêm trong trận pháp, hơi lắc đầu, nửa khắc đồng hồ, quá khinh thường Hứa Viêm rồi, đây là người khai phá võ đạo của vi sư, chẳng phải có thể nhốt bằng thứ trận pháp đơn giản này được, sương mù dày đặc, phượng hỏa tràn lan, uy lực của trận pháp đã được Phương Hạo kích hoạt rồi. Hứa Viêm đảo mắt nhìn khắp nơi, không khỏi gật đầu, trận pháp này thực sự huyền diệu, nếu như đái thắng là luyện thần thiên nhân bước vào thì khẳng định là nhốt hắn ta nửa canh giờ không thành vấn đề. Còn về phần bản thân ư, bước ra một bước, kiếm ý bàn bạc, khoảnh khắc đó, phượng hỏa cũng vậy, sương mù dày đặc cũng vậy, tại thời điểm này, đều hóa thành lợi kiếm, tiếp đó hóa thành sơn hà kiếm trận, cảnh giới tâm kiếm, vạn vật đều có thể là kiếm, trận pháp cũng có thể là kiếm, Hứa Viêm ngang nhiên bước vào sân trong từ trong phượng hỏa sương mù. Phương Hạo bị sốc mất rồi, từng nghi ngờ, trận pháp của mình kém cỏi đến thế sao, không, là sư huynh quá mạnh. Hứa Viêm cười ha hả nói, trận pháp này không tệ. Sư huynh, ngươi phá trận pháp của ta như thế nào vậy? Phương Hạo bực mình nói. Vạn vật đều có thể là kiếm, trận pháp cũng có thể là kiếm, trận pháp của ngươi không vượt quá phạm vi kiểm soát của ta, bất kể ngươi bày ra thế nào, ta cũng có thể nhất niệm hóa nó thành kiếm của mình. Hứa Viêm mỉm cười nói. Phương Hạo sửng sốt, vạn vật đều có thể là kiếm. Trận pháp cũng có thể là kiếm. Tứ sư đệ, kỳ môn võ đạo của ngươi mạnh lắm, chỉ là ngươi lĩnh ngộ còn sơ sài, vẫn chưa thể phát huy được sự tinh túy của nó thôi. Hứa Viêm vỗ vai hắn, cười nói. Ta hiểu rồi. Phương Hạo sắc mặt nghiêm túc nói. Hứa Viêm bái kiến sư phụ, để Ngọc Tiểu Long nhả đồ ra. Đây là đồ đệ và sư đệ thu được từ việc dọn sạch bảo khố của đái gia, sư muội và tứ sư đệ, không cần lo không có tài nguyên nữa. Hứa Viêm chỉ đóng túi đựng đồ mà Ngọc Tiểu Long nhả ra, nói vậy. Trân tàn của một thế gia, phong phú đến nhường nào, Phương Hạo cũng ngây người. Tố Linh Tú đã dẫn theo Chu Anh, Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư sắp xếp những bảo khố này, phân chia theo từng loại chủng loại. Còn về Ngọc Tiểu Long, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Xích Miêu, nó nịnh nọt Xích Miêu. Vì đại yêu chi pháp, nó làm tiểu đệ cũng chịu rồi. Xích Miêu rất hài lòng với điều này. Chỉ vào tiểu cáp đang rụt rè bên cạnh, giới thiệu cho Ngọc Tiểu Long, đây là tam đệ, tiểu cáp tỏ ra sợ hãi, con rắn này thật đáng sợ, mèo ú là do sư phụ của chủ nhân nuôi, con rắn này là do đại sư huynh của chủ nhân nuôi, nên địa vị của nó là thấp nhất. Hứa Viêm thấy Phương Hạo đang luyện khí, thế là lên tiếng nói, sư đệ, ngươi có thể tự luyện cho mình một bộ vũ khí độc môn, bao gồm cả trận khí, cấm chế, kỳ cục trong thiên địa cần thiết. Cũng có thể luyện chế vũ khí thành một loại binh khí giết chóc mạnh mẽ, sẽ thu nạp hết kỳ môn chi khí vào bên trong, vừa ra tay sẽ tạo thành đại trận, kỳ cục xuất hiện, công kích như nước lũ tràn về. Phương Hạo khựng tay lại, linh quang trong đầu chợt lóe lên, hắn phấn khích nói, cảm ơn sự chỉ dẫn của đại sư huynh, ta hiểu rồi, ta sẽ luyện chế kỳ môn binh hộp. Trong khoảnh khắc đó, việc luyện chế kỳ môn binh hộp hiện ra từng bước trong đầu hắn. Trong nháy mắt, binh hộp bay ra một loạt trận khí, đại trận ngay tức khắc khởi động, hơn nữa bản thân binh hộp chính là một loại sát khí lớn, liên tục bắn ra từng loại binh khí giết chóc. Hứa Viêm cười gật đầu, nói, có ý tưởng là tốt, trong bảo khố của đái gia, vật liệu vô số, đừng sợ lãng phí, dù sao không phải do mình vất vả mà có được. Ngươi cũng có thể thử luyện chế đồ vật có không gian lớn, thay thế túi đựng đồ, có thể chứa đựng những bảo vật đái gia này tốt hơn. Lúc này, Phương Hạo vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng tìm ra được con đường giết chóc của kỳ môn võ đạo rồi, hắn gật đầu nói, đại ư huynh yên tâm, ta đã có ý tưởng rồi. Lý Huyền cũng không ngờ rằng, sự chỉ bảo của Hứa Viêm lại khiến Phương Hạo ngộ ra độc môn của kỳ môn võ đạo, con đường sát phạt của kỳ môn võ đạo, thật sự đã lĩnh ngộ ra rõ ràng. Hắn lại một lần nữa thầm cảm thán, đệ tử cả Hứa Viêm đúng là người mở đường cho võ đạo của mình, tử Phương Hạo của ngươi ngộ ra kỳ môn binh hộp. Ngươi đã đạt được kỳ môn thần binh hộp. Đệ tử Phương Hạo của ngươi nắm rõ kỳ môn sát đạo, ngươi dung hợp vào kỳ môn võ đạo, có được kỳ môn sát đạo. Lý Huyền nhìn vào phản hồi của đại đạo Kim Thư, vô cùng phấn khích. Một chiếc hộp vũ khí nổi lên, bay ra khỏi linh đài. Kỳ môn thần binh hộp, đây là một loại vũ khí sát thương duy nhất của kỳ môn võ đạo. Và chiếc binh hộp, hộp vũ khí, mà đại đạo kim thư phản hồi thực tế không phải là một chiếc binh hộp thực thể, mà là một thần binh hộp được tạo nên từ sức mạnh của võ đạo. Có thể thấy rằng chiếc hộp vũ khí này mạnh mẽ như thế nào. Tất nhiên, hộp vũ khí tuy không tệ, nhưng muốn thực sự phát huy hết uy lực của nó thì với sức mạnh cảnh giới thần nguyên như Lý Huyền hiện tại là không thể nhiên, vì thần binh hộp không phải là vật thực và là thứ mà phản hồi được từ đại đạo kim thư, nên mặc dù Lý Huyền chỉ mới ở cảnh giới thần nguyên nhưng vẫn có thể thi triển được chiếc hộp vũ khí này. Ngoài chiếc thần binh hộp, đại đạo kim thư còn phản hồi về kỳ môn sát đạo. Đây là thuật sát phạt của kỳ môn võ đạo, cho dù là trận pháp, cấm chế, kỳ cục thiên địa, kỳ môn pháp thuật đều là sự hòa hợp và thống nhất để tạo thành một thứ tuyệt vời, hình thành sức mạnh sát phạt cường đại. Lý Huyền hiện tại, kỳ môn chi pháp, tiện tay giải quyết, tùy ý sát phạt, đồng thời có thể hòa hợp với mọi loại võ đạo mà hắn nắm giữ, tùy ý thi triển và biến hóa. Sức mạnh lại tăng lên nữa rồi. Lý Huyền rất vui. Hắn giơ tay lên, từng viên vật liệu luyện khí bay tới, đan diễm xuất hiện, trước mắt Phương Hạo, một lò luyện khí được luyện chế. Hắn tùy tiện ném chiếc lò luyện khí trước mặt Phương Hạo. Luyện khí thì phải có lò luyện khí phù hợp, những thứ như lò luyện khí trong lĩnh vực này là cái quái gì, lò luyện khí này vừa vặn với ngươi, lò có phẩm cấp cao quá thì ngươi không dùng được. Lý Huyền thản nhiên nói. Phương Hạo nhìn vào chiếc lò luyện khí trước mặt, cả người đều sững sờ, trận pháp, cấm chế. Được chứa trong lò luyện khí, và chiếc lò luyện khí này gần như đã vượt qua tầm phẩm giai của linh khí. Cảm ơn sư phụ. Lúc này, hắn có chút hổ thẹn. Quả nhiên là mình quá ngu ngốc, lại không chế tạo ra một chiếc lò luyện khí để rèn luyện khí cho mình mà còn phải nhờ đến sự chỉ bảo của sư phụ. Lý Huyền cảm thấy thoải mái. Mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên luyện khí nhưng đối với hắn, cảm giác như bẩm sinh. Hãy suy ngẫm thật kỹ. Võ đạo vô biên, hy vọng ngươi có thể bước ra con đường kỳ môn của riêng mình. Lý Huyền đạm nhiên nói. Vâng, thưa sư phụ. Phương Hạo nghiêm nghị nói. Hắn ta hào hứng lựa chọn những vật liệu cần thiết, chuẩn bị luyện chế kỳ môn binh hộp của riêng mình, có lò luyện khí này, quá trình luyện chế sẽ nhanh hơn, phẩm chất cũng cao hơn. Hứa Viêm đang xem trận đồ, mặc dù đã lĩnh hội được Sơn Hà kiếm trận, nhưng vẫn cần phải không ngừng nâng cao và hoàn thiện. Kiếm trận với trận pháp của Phương Hạo, rốt cuộc là không giống nhau. Tất nhiên, trận đồ đối với hắn ta mà nói, có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Phương Hạo cầm lấy giấy bút, đang vẽ kỳ môn binh hộp của mình, sau khi vẽ xong binh hộp, hắn ta lại gặp khó khăn rồi. Binh hộp không lớn, làm sao để chứa nhiều kỳ môn vũ khí như trận khí? Trừ khi giống như túi đựng đồ, bên trong kỳ môn binh hộp có chứa không gian, có thể thu nạp nhiều binh khí kỳ môn. Cho nên, muốn luyện chế kỳ môn binh hộp, trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên phải luyện chế ra bảo khí loại trữ vật. Vì thế, Phương Hạo bắt đầu nghiên cứu, làm thế nào để luyện chế được đồ vật giống như túi đựng đồ mà sư phụ đã nói. Túi đựng đồ tuy nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa không gian không nhỏ, là do có thôn sơn thiềm, lấy thôn sơn thiềm làm nguyên liệu chính. Nếu muốn luyện chế bảo khí ẩn chứa không gian, ngoài phương pháp luyện chế, còn cần một số nguyên liệu đặc biệt. Trong bảo khố của Đái Gia, nguyên liệu gì cũng có, ngay cả gia thôn sơn thiềm để luyện chế túi đựng đồ cũng có, cho nên không thiếu nguyên liệu, thiếu chính là phương pháp luyện chế hoàn chỉnh. Phương Hạo bắt đầu nghiên cứu. Hứa Viêm về được vài ngày, Mạnh Trùng cũng về. Phương Hạo vô cùng vui mừng, hắn ta bắt đầu điều khiển trận pháp. Muốn thử xem có thể vây khốn được nhị sư huynh hay không. Kết quả là, mặc dù Mạnh Trùng không giống như Hứa Viêm, trực tiếp hóa trận pháp thành kiếm của mình, nhưng lại trực tiếp phớt lờ công kích của trận pháp, xông thẳng đi vào. Phương Hạo có chút phiền muộn, rõ ràng trận pháp này rất mạnh, hơn nữa có thể vây khốn được luyện thần thiên nhân một thời gian, tại sao lại không có tác dụng gì đối với đại sư huynh và nhị sư huynh nhỉ? Mạnh Trùng mặc dù không đột phá, nhưng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Dưới sự hỗ trợ tu luyện của Thiên Trùy Bách Luyện Công, bất diệt kim thân đã tăng lên ít nhất 3 phần. Mạnh Trùng sau khi trở về, cũng giống như Hứa Viêm, đang nghiên cứu trận đồ, muốn từ trong đó lĩnh ngộ một số võ đạo của riêng mình. Bát Quái cũng đang ở trong trạng thái nghiên cứu, có sự chỉ bảo của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, sự lĩnh ngộ của Phương Hạo đối với Bát Quái đã có sự tiến bộ vượt bậc, khiến cho trận pháp, cấm chế, thiên địa kỳ môn của hắn ta đều có sự tiến bộ. Trong đầu đã có một phác thảo, làm thế nào để dung hợp bát quái vào trong trận pháp, thiên địa kỳ cục. Sân viện yên tĩnh không gợn sóng, tựa như nơi ngoài thế gian. Mặc cho võ đạo giới Ngọc Châu thế nào xáo trộn, Ngọc Thần Tông và Túc Gia Gia tăng thưởng, cũng không hề ảnh hưởng đến viện tử này. Đệ tử thì ra sức tu luyện, còn Lý Huyền thì đang nghiên cứu trang thứ tư của Thái Thương Thư. Đồng thời không ngừng hoàn thiện võ đạo công pháp trên thần thông. Kiếm đạo cảnh giới thứ ba, cũng nên xem xét rồi. Ngày hôm qua Hứa Viêm đã đột phá tâm kiếm cảnh thành tiểu thành, kiếm trận của hắn ta có sự tiến bộ lớn hơn, trở nên mạnh mẽ hơn. Đúng lúc Hứa Viêm đột phá tâm kiếm cảnh thành tiểu thành, tâm kiếm cảnh của Lý Huyền đã viên mãn. Xoẹt, bỗng nhiên giữa không trung phía trên sân nhỏ, có một bóng người vụt qua. Do sân nhỏ được trận pháp bao phủ, nên võ giả đi ngang qua đó, không phát hiện ra sự tồn tại của sân nhỏ. Lý Huyền cùng những người khác không thèm để ý. Sân nhỏ nằm ở bên ngoài kinh thành Trịnh Quốc, mặc dù có hơi hoang vắng chút nhưng cũng chẳng cách kinh thành Trịnh Quốc bao xa, thi thoảng có võ giả đi ngang qua là chuyện bình thường. Nhưng trong mấy hôm gần đây, liên tiếp có võ giả đi qua, hơn nữa hình như còn đang tìm kiếm điều gì nữa. Về chuyện này, Lý Huyền cũng có chút tò mò. Chẳng lẽ Ngọc Châu xảy ra chuyện gì rồi sao, cuối cùng cũng luyện chế thành công rồi. Phương Hạo lau mồ hôi trên trán đi, nhìn cái nhẫn chứa đồ trong tay, nở nụ cười. Sau một khoảng thời gian luyện chế, cuối cùng cũng thành công rồi. Thưa sư phụ, ta đã luyện được nhẫn chứa đồ này rồi. Phương Hạo vô cùng hưng phấn, nâng nhẫn chứa đồ trước mặt sư phụ, để sư phụ xem. Ý niệm của Lý Huyền quét qua, không gian bên trong nhẫn chứa đồ không hề nhỏ, lớn hơn túi đựng đồ, hơn nữa bề ngoài trông cứng cáp hơn hẳn, bảo quản đồ đạc cũng lại tiện lợi hơn. Mặc dù hơi thô sơ một chút, rốt cuộc cũng là lần luyện chế đầu tay, cũng rất đáng khen rồi. Chỉnh sửa chút nữa là có thể dùng được. Lý Huyền gật gật đầu. Đồ đệ hiểu rồi. Phương Hạo kích động vô cùng, nhẫn chứa đồ đã luyện thành rồi thì món kỳ môn binh hộp đầu tiên kia cũng có thể bắt tay vào luyện chế rồi. Chiếc nhẫn chứa đồ đầu tiên có hơi thô sơ, Phương Hạo tiện tay tặng ngay cho Thạch Nhị. Thạch Nhị vui mừng phấn khởi không thôi. Nửa tháng sau, Phương Hạo đã luyện được một đống nhẫn chứa đồ, trong tay mỗi người ở sân nhỏ này đều cầm một cái, hơn nữa không gian còn rất rộng, một chiếc nhẫn chứa đồ có thể chứa được lượng đồ vật nhiều gấp 10 lần túi đựng đồ. Xích Miêu cũng rất vui, nó cũng có nhẫn chứa đồ rồi. Sau khi đã luyện thành thạo cách luyện nhẫn chứa đồ, Phương Hạo bắt đầu bắt tay vào luyện chế kỳ môn binh hộp. Độ khó khi luyện chế kỳ môn binh hộp khó hơn hẳn nhẫn chứa đồ, vì thế toàn bộ tâm trí của hắn đều dùng hết vào việc luyện chế kỳ môn binh hộp. Mạnh Trùng khoanh chân ngồi bệt trên đất, trên đầu gối để ngang một thanh đao, kiếm ý của Hứa Viêm bao trùm khắp nơi, cỏ cây đá sỏi đều biến thành bảo kiếm sắc bén. Mà Mạnh Trùng đang lĩnh hội cảnh tượng kỳ diệu này. Lý Huyền lặng lẽ nhìn một lát. Mạnh Trùng sắp đột phá tàng đao cảnh rồi. Cảnh giới đao đạo thứ hai, ảo diệu như cảnh giới tâm kiếm vậy. Dưới gầm trời này còn nơi nào không có đao, tàng đao cảnh, giấu kiếm khắp thiên hạ, vừa che giấu đi mũi nhọn vừa mang cả hàm ý muôn vật đều là đao. Giấu đao mà chẳng hề lộ, một khi lộ ra thì mũi nhọn vô song, đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng lĩnh ngộ tàng đao cảnh. Ngươi tàng đao cảnh đại thành. Quả nhiên, mấy hôm sau, Mạnh Trùng đột phá rồi. Nếu không phải thân hình cường tráng, đầu trọc lóc, mặc một bộ trường bào văn sĩ, ai mà ngờ được, hắn chính là một đao đạo cường giả ngang ngược vô địch đây. Xoẹt, trên bầu trời ngoài viện, một bóng người thoát một cái bay vụt qua. Đây đã là người thứ 8 rồi. Hứa Viêm thì thào tự nói. Ngọc Châu xảy ra chuyện gì lớn sao? Mạnh Trùng cũng có vẻ hết sức nghi hoặc. Thật ra có hơi kỳ lạ. Phương Hạo cũng gật đầu. Có phải vì chuyện của đại sư huynh và nhị sư huynh không? Tố Linh Tú ngờ vực nói. Không thể nào, ta và đại sư huynh vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng tìm Ngọc Thần Tông và Túc Gia tính sổ. Mạnh Trùng lắc đầu. Hứa Viêm cũng gật đầu, từ khi vả mặt Ngọc Thần Tông và Túc Gia, giết chết cường giả luyện thần thiên nhân Tam Lưu Linh Tông đó đã qua lâu lắm rồi. Chuyện lớn xảy ra bây giờ, sao có thể liên quan đến mình được? Này, có người đến nữa kìa, ta đi hỏi xem. Hứa Viêm sải bước, bóng người biến mất khỏi viện. Cách xa viện mấy dặm, một võ giả mặc trường bào màu nâu đang thăm dò khắp bốn phía, gần như cây cỏ nào cũng không buông tha, hận không thể đào sâu ba thước lòng đất tìm kiếm. Bất chợt, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên anh tuấn phóng khoáng, nét mặt tò mò. Vị huynh đài này, ngươi đang tìm gì vậy? Hứa Viêm mỉm cười hỏi. Võ giả mặt trường bào nâu đang thăm dò xung quanh, bỗng nhiên, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, hắn lập tức giật mình hoảng sợ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa Viêm thì còn hoảng sợ hơn thế nữa. Hứa Viêm. Hứa Viêm nhíu mày, ngươi biết ta. Lúc này, võ giả mặt trường bào nâu vô cùng kích động, nhưng cũng có chút sợ hãi, đây chính là kẻ hung ác đã giết chết cường giả luyện thần thiên nhân. Mặc dù bản thân là võ giả đại thiên nhân cảnh nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn đã phát hiện ra tung tích của Hứa Viêm, chỉ cần báo cho Ngọc Thần Tông là có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nói đi, đang tìm gì? Hứa Viêm mỉm cười. Khi đối phương nhìn thấy hắn ta, sắc mặt có chút không bình thường. Không phải là đang tìm ta đấy chứ? Hứa Viêm thầm lẩm bẩm trong lòng. Không, không tìm gì đâu, ha ha, chỉ là linh thú mà ta nuôi bị lạc nên đến đây tìm thử xem. Đúng vậy, chính là linh thú ta nuôi bị lạc, ta đang đi tìm linh thú. Võ giả áo nâu hoàng hồn lại, cười ha hả nói. Hứa huynh, ngươi có thấy một con linh thú nhỏ nhắn màu nâu ở đây không? Phải ổn định tình hình của Hứa Viêm, không thể để hắn ta nghi ngờ. Hứa Viêm cười khẩy, ta ghét nhất loại người nói dối, bây giờ cho ngươi cơ hội nói lại đấy. Lập tức võ giả áo nâu đổ mồ hôi lạnh, một cảm giác nguy hiểm tới tính mạng tràn ngập trong lòng. Có vẻ như nếu trả lời sai thì lập tức sẽ hóa thành tro bụi, hắn ta muốn bỏ trốn, thế nhưng trực giác mách bảo nếu bỏ trốn thì chắc chắn sẽ chết, dường như xung quanh đang bao phủ một lớp sát khí vô hình, là do Ngọc Thần Tông và Túc Gia treo thưởng cho ngươi và Mạnh Trùng, ta chỉ là... Chỉ là... Võ giả áo nâu đầm đìa mồ hôi lạnh. Không biết làm sao để bao biện chính bản thân, đây không phải chuyện tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Lông mày Hứa Viêm nhướng lên, trong những ngày nay những võ giả đi qua trên đường, chẳng phải đều đang tìm kiếm tung tích của hắn và Mạnh Trùng sao, Ngọc Thần Tông và Túc Gia đưa ra phần thưởng gì vậy, nói đi, Ngọc Thần Tông và Túc Gia treo thưởng ra sao? Võ giả áo nâu không dám giấu giếm, tường tận kể ra hết. Nghe xong, Hứa Viêm không khỏi líu lưỡi, Ngọc Thần Tông và Túc Gia quả thực rất hoành tráng. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của hắn ta và Mạnh Trùng, báo cáo lên là được thưởng 1 triệu linh tinh, nếu phát hiện ra nơi ẩn náu của hai người, báo cáo lên có thể đạt đến thân phận võ giả linh tông hay thế gia, đồng thời được thưởng 5 triệu linh tinh hoặc bảo vật tương đương. Bắt hoặc giết, thậm chí giúp đỡ thì phần thưởng phải nói là bạc ngàn. Thậm chí còn lấy ra một mỏ linh tinh làm phần thưởng. Còn địa hồn hoa thì đương nhiên là quý giá nhất, luyện thần thiên nhân đều rất động lòng. Những vị luyện thần thiên nhân đã ẩn cư tại Ngọc Châu đang bằng mọi cách tìm kiếm tung tích của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Thậm chí còn có tin đồn, có cường giả luyện thần thiên nhân ở ngoại châu cũng đã đến Ngọc Châu. Ta thề là ta sẽ không tiết lộ tung tích của ngươi. Võ giả áo nâu rụt rè nói. Sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Hứa Viêm ta không phải là loại người thích giết người, đã biết rồi thì ta còn ở lại đây để làm gì, thế nên ngươi có tiết lộ tung tích hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ta. Dứt lời, Hứa Viêm giơ tay lên, ném văng võ giả áo nâu ra ngoài. Áo vải thô võ giả như lấy lại được sinh mệnh thứ hai, điên cuồng chạy trốn đi. Hứa Viêm vậy mà xuất hiện tại phụ cận kinh thành Trịnh Quốc, điều này có nghĩa là Hứa Viêm cùng Mạnh Trùng ẩn núp ở trong lãnh thổ Trịnh Quốc. Đây là một tin tức cực kỳ quan trọng. Bản thân báo lên, kiếm được vài triệu linh tinh, là một tán tu lẻ, đây đã là gia tài vạn kim. Hứa Viêm trở về trang viên, đem tin tức đưa ra. Phương Hạo vẻ mặt sùng bái, đại sư huynh cùng nhị sư huynh, thật sự là quá dữ rồi, bức cho Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia, trả ra đại giá đến như vậy, này, Ngọc Thần Tông cùng Túc Gia này, thật đúng là không tiếc bất cứ giá nào. Mạnh Trùng xúc động nói một tiếng. Lại là linh khoáng, lại là địa hồn hoa, khuấy động cả giới võ đạo Ngọc Châu. Linh khoáng của Ngọc Thần Tông, cũng nên thu lấy, bất quá sư đệ biết trận pháp, vậy thì vừa khéo dùng được. Hứa Viêm lạnh lùng cười nói. Đại sư huynh yên tâm, linh vực chưa từng có trận pháp, chỉ cần ta bày trận pháp xuống, luyện thần thiên nhân cũng không thể phát hiện ra manh mối, linh khoáng về sau sẽ thuộc về chúng ta. Phương Hạo rất kích động, nghĩ đến chính mình cũng có thể chống lại linh tông cùng thế gia, toàn thân đều sôi trào. Rất nhanh sẽ có luyện thần thiên nhân đến nơi này tìm hiểu rồi. Hứa Viêm trầm giọng nói. Hắn tại đây lộ diện, luyện thần thiên nhân của Ngọc Thần Tông hay Túc Gia, nhất định sẽ đến nơi này tìm hiểu một phen. Hứa Viêm lúc này ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Phương Hạo nói, sư đệ, bố trí trận pháp cần bao lâu, có thể ngăn cách thần hồn lực của luyện thần thiên nhân, mê hoặc luyện thần võ giả không? Phương Hạo sửng sốt, trong lòng nhảy dựng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của đại sư huynh là, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút không thể tin được. Bố trí một trận pháp, lấy luyện thần thiên nhân để luyện tay, ta cũng tiện thể thử xem uy lực của kiếm trận này. Hứa Viêm cười rạng rỡ. Để cho võ giả áo màu nâu rời đi, vốn là để dẫn dụ luyện thần thiên nhân tới. Đúng vậy, ta cũng muốn thử xem uy lực tàn đao. Mạnh Trùng xoa cái đầu của mình rồi vừa nói. Ta cũng muốn thử. Tố Linh Tú cũng lộ vẻ mặt hưng phấn. Có sư phụ trấn giữ ở đây, cho dù thực lực cường giả luyện thần tới quá mạnh mẽ, bọn họ có địch không lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Được, cứ lấy luyện thần thiên nhân để luyện tay. Phương Hạo lúc này nhiệt huyết sôi trào. Nghịch phạt, phản công, đánh lên, mới là cường giả chân chính, mình vẫn có hơi thiếu dũng khí. Là tán tu, uy nghiêm của Linh Tông cùng thế gia cao cao tại thượng, khiến mình ít đi được khí phách nghịch phạt đánh lên, đây là một cơ hội. Đánh vỡ tâm chướng, khinh thường Linh Tông cùng thế gia, mấy ngày nay ta đã luyện chế một bộ phận trận khí, việc bày trận không có vấn đề gì. Tuy rằng kỳ môn binh hộp còn chưa luyện chế xong, nhưng trận khí hắn có thể luyện chế ra. Huyễn ảnh mê thần trận, phượng hỏa hãm sát trận, hai trận pháp này đều có thể bố trí, ngoài ra, còn có mê loạn điên đảo trận có cấp bậc cao hơn. Tốt! Sư huynh đệ chúng ta sẽ phản công nghịch phạt luyện thần. Hứa Viêm lộ vẻ mặt tươi cười. Lý Huyền trong lòng cảm thán, đại sư huynh Hứa Viêm này rất xứng chức, hơn nữa hắn thật sự có được ý chí không sợ không hãi, phản công nghịch phạt. Cường giả tuyệt thế, đều là như thế này để vực dậy. Hứa Viêm, có phong thái của nhân vật chính, bốn sư huynh đệ rời khỏi trang viên, tìm kiếm nơi thích hợp để bố trí trận pháp. Phương Hạo nhìn xuống, trong nháy mắt tìm được một địa thế tuyệt vời, nơi này vừa là nơi bố trí trận pháp thích hợp, lại càng có thể nâng cao uy lực thiên địa kỳ cục. Có trận khí, việc bố trí trận pháp rất nhanh, sau khi các trận pháp bố trí xong xuôi, Phương Hạo vẫn chưa dừng lại. Hắn sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu phát họa cấm chế, dung hợp với trận pháp, lại bố trí thiên địa kỳ môn trận cục, cảm ngộ kỳ môn võ đạo trong khoảng thời gian này, toàn bộ đều được đem ra dùng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, sư tỷ, đeo viên trận châu này vào người, là có thể không bị những ảnh hưởng của trận pháp này. Đưa ba viên trận châu cho Hứa Viêm, Mạnh Trùng cùng Tố Linh Tú. Được. Ba người Hứa Viêm nhận lấy. Tố Linh Tú cầm xẻng trên tay, có chút căng thẳng, dù sao tiếp theo sẽ phải chiến đấu với luyện thần thiên nhân. Phương Hạo đứng trong kỳ môn cục của mình, bình tĩnh chờ luyện thần cường giả đến, lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, dù sao đây là lần đầu tiên đối mặt với luyện thần thiên nhân. Hứa Viêm bay lên, đứng trên một cây đại thụ, chờ đợi kẻ địch đến. Mạnh Trùng ẩn mình trong trận pháp. Lúc này, trận pháp vẫn chưa được mở hoàn toàn, vẫn đang ở trạng thái ẩn nấp. Một canh giờ sau, từ trên bầu trời có hai bóng người nhanh chóng bay tới. Túc Liên Thành và Kha Lâm Bình sau khi biết tin, vừa truyền tin tức về Ngọc Thần Tông và Túc Gia, vừa vội vã đến ngoại ô kinh thành Trịnh Quốc, nơi Hứa Viêm đang ở. Mặc dù Hứa Viêm và Mạnh Trùng hợp sức giết chết luyện thần thiên nhân, một mình gặp nguy hiểm, nhưng khi hai người hợp sức, thì không còn phải lo lắng điều này nữa. Không ngờ Hứa Viêm lại trốn ở Trịnh Quốc, có liên quan đến Trịnh Quốc sao? Túc Liên Thành trầm giọng nói. Trịnh Quốc không tham gia vào cuộc tranh chấp võ đạo của Ngọc Châu, mặc dù chúng ta truy sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng, nhưng họ cũng sẽ không tham gia vào, thậm chí còn không chuyển tin tức cho chúng ta. Dựa vào siêu nhiên Linh Tông, thật khiến người khác ghen tị. Kha Lâm Bình với giọng điệu ghen tị nói. Mặc dù Trịnh Quốc thực sự bí mật bảo vệ Hứa Viêm, nhưng họ cũng không dám động thủ với Trịnh Quốc, ngoại trừ siêu nhiên Linh Tông ra lệnh, bất kỳ thế lực nào ở linh vực cũng không dám tùy tiện tấn công Trịnh Quốc. Linh vực chi môn đã đóng lại, nhiệm vụ của Trịnh Quốc cũng mất rồi, chẳng lẽ họ vẫn... Túc Liên Thành khó hiểu nói. Linh vực chi môn đã đóng lại, nhưng không có nghĩa là không tồn tại, tự nhiên lại cần người canh gác, nhiệm vụ của Trịnh Quốc sẽ liên tục tiếp diễn. Kha Lâm Bình thở dài nói. Nhiệm vụ này, giao cho Ngọc Thần Tông thì tốt biết bao, với thực lực của Ngọc Thần Tông, cùng với siêu nhiên Linh Tông ở bên cạnh, bá chủ Ngọc Châu không còn gì để bàn cãi, nắm giữ một châu, trở thành Linh Tông mạnh mẽ trong số hàng đầu trong các Linh Tông, chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, nhiệm vụ này lại chỉ có Hoàng thất Trịnh Quốc mới có được, không ai dám nhúng tay vào. Ồ, kia chẳng phải là Hứa Viêm sao? Đột nhiên, sắc mặt Kha Lâm Bình thay đổi nói. Túc Liên Thành ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui mừng nói, đúng vậy, là Hứa Viêm. Hai người nhìn nhau, trong lòng vô cùng phấn khích, với thực lực của bọn họ, bắt Hứa Viêm không phải là vấn đề. Ngay lập tức, bóng người di chuyển, thần hồn chi lực khuấy động, nhanh chóng giết về phía Hứa Viêm. Hứa Viêm tiểu tử, nộp mạng đi. Túc Liên Thành gầm lên một tiếng nói. Hứa Viêm như thể giật mình, quay người bỏ chạy, trong nháy mắt rơi vào rừng cây bên dưới. Ngươi không thể trốn thoát. Kha Lâm Bình lạnh lùng nói. Khí tức đã khóa chặt Hứa Viêm, hai người bám theo sát nút truy đuổi. Tới rồi. Thân hình mạnh trùng ẩn mình trong một đại trận, Tố Linh Tú trong lòng căng thẳng, tay cầm chặt cây xẻng, nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang giáng xuống. Phương Hạo càng căng thẳng hơn nữa, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, đây là lần đầu tiên trong đời thấy được luyện thần thiên nhân cao cao tại thượng. Lại càng là lần đầu tiên ra tay với luyện thần thiên nhân. Ầm ầm, thần hồn lực cuồn cuộn trào tới, trong nháy mắt Túc Liên Thành và Kha Lâm Bình xông vào trận, Phương Hạo hít sâu một hơi, bước chân đột nhiên dậm xuống, một luồng thế thiên địa bèn tụ lại. Kỳ cục thiên địa hiện lên, dùng thế thiên địa để chống lại thần hồn uy áp. Đại trận này lập tức kích hoạt, sương mù dày đặc, phương hướng đảo lộn, phượng hỏa tuôn trào, không xong. Sắc mặt Kha Lâm Bình tái mét, thân hình khẽ động đã lùi ra phía sau, thế nhưng đằng sau là phượng hỏa khủng bố, thần hồn lực nhìn thấy, khắp nơi đều là sương mù mịt mù. Hắn mất phương hướng rồi, lúc này dường như rơi vào một không gian thần bí nào đó vậy. Ầm ầm, Kha Lâm Bình cầm trong tay một cây đại phủ, bố lớn, đột nhiên gầm lên một tiếng, bổ xuống phượng hỏa, rầm rầm, phượng hỏa cuồn cuộn, phủ uy kinh người. Sắc mặt Phương Hạo hơi đổi, nhưng vẫn không hề hoảng hốt, bàn chân khẽ dịch chuyển một chút. Kỳ cục thiên địa thay đổi, trận lực cuộn trào mãnh liệt, một đòn của Kha Lâm Bình trong nháy mắt đã bị hắn lợi dụng kỳ cục thiên địa trùng điệp trận pháp chuyển sang một vị trí khác. Mà nơi đó chính là chỗ Túc Liên Thành đang đứng. Túc Liên Thành vừa tiến vào trận pháp, biết ngay là không ổn rồi, lập tức cảnh giác, trong tay nắm chặt một đôi đoạn kích, cảnh giác nhìn bốn phía. Kha huynh. Không nhận được tiếng đáp lại của Kha Lâm Bình. Đột nhiên, trong sương mù, một tia phủ mang chém tới. Không xong rồi. Sắc mặt Túc Liên Thành đại biến, song kích chém ra, ầm một tiếng, tuy rằng chống đỡ được đòn tấn công, nhưng thân hình lại loạn choạng lùi lại hai bước, Kha huynh, là ta. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng lời vừa dứt, một tia phủ mang khác lại chém tới từ bên sườn. Túc Liên Thành vội vàng chống đỡ. Đây là chuyện gì vậy? Hắn trong lòng run lên, nơi này rất quỷ dị. Thần hồn lực bị quấy nhiễu, mất đi phương hướng. Ầm ầm, Súc Liên Thành trong lòng trùng xuống, ý thức được không thể tiếp tục như vậy được nữa, vì thế, hắn hướng về phía tấn công mà đánh ra một quyền. Kha Lâm Bình đang tấn công, muốn thoát khỏi nơi này, đột nhiên, đại kích sắc bén xuất hiện, chém về phía hắn. Túc huynh. Kha Lâm Bình vội vàng ra tay chống đỡ. Phương Hạo lúc này thở hồng hộc, mặc dù lợi dụng thiên địa kỳ cục và trận pháp chuyển dịch công kích của Kha Lâm Bình và Súc Liên Thành, thế nhưng cảnh giới của hắn rốt cuộc vẫn thấp hơn một chút. Hiện tại sắp sửa chống đỡ không nổi nữa rồi. Hứa Viêm thấy vậy bèn nói, tên này để ta đối phó. Hắn chỉ vào Kha Lâm Bình nói, tộc lão của Ngọc Thần Tông, thực lực còn mạnh mẽ hơn một chút. Được, tên Túc gia kia, ta đi gặp hắn. Mạnh Trùng gật đầu. Kha Lâm Bình hít sâu một hơi, trên đầu xuất hiện một gợn sóng. Hồn lực ngưng lại, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, muốn phá vỡ sương mù này, tìm ra một con đường. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, gầm nhẹ một tiếng, một búa chém xuống. Ầm, một thân ảnh thiếu niên, từ trong sương mù đi ra. Gió nhẹ quanh quẩn, từng lớp xen kẽ nhau, sát ý khiến người ta sợ hãi. Tên nhãi Hứa Viêm. Kha Lâm Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc Thần Tông quả đúng ra tay thật lớn. Đã dám truy đuổi ta, vậy thì phải chuẩn bị trả giá đi, hôm nay sẽ chém chết nhà ngươi. Hứa Viêm lạnh lùng mở miệng nói. Một bước chân, Sơn Hà kiếm trận hiện ra, xung quanh Kha Lâm Bình, kiếm thế dày đặc, từng lớp đan xen, liên kết với nhau theo một pháp tắc đặc biệt. Gió nhẹ, quấn quanh trong kiếm trận. Kha Lâm Bình trong lòng kinh hoàng, đây là công pháp kiếm đạo gì, nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy, luyện thần của Linh Tông, thế gia nhị lưu, tam lưu thì sao có thể so sánh với Ngọc Thần Tông chúng ta, thực lực của Hứa Viêm ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng lại coi thường luyện thần thiên nhân của Linh Tông nhất lưu. Kha Lâm Bình cười lạnh một tiếng. Hồn lực kích động, trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một gợn sóng hình người hư ảo. Từng luồng sức mạnh tụ tập lại. Trên người lóe ra hào quang trắng, phủ trong tay sắc bén hết sức, từng đạo phủ ảnh hiện ra, tầng tầng lớp lớp bao quanh xung quanh. Một luồng khí thế nặng nề, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, thậm chí thoang thoảng có thể chống lại thế kiếm trận. Hứa Viêm nhướng mày, Kha Lâm Bình quả nhiên là tộc lão Ngọc Thần Tông, tuy rằng đều là luyện thần sơ kỳ, thế nhưng bất kể là cường độ thần hồn, hay là tu luyện công pháp võ đạo, đều vượt qua đái thắng. Đây chính là sức mạnh của tộc lão Linh Tông nhất lưu sao. Sắc mặt Hứa Viêm có chút ngưng trọng. Đái thắng và võ giả luyện thần kia, đều chỉ là võ giả yếu hơn trong luyện thần, mặc dù có thể cường hơn các võ giả luyện thần không gia nhập Linh Tông, nhưng khi đặt trong danh sách Linh Tông và thế gia, chắc chắn sẽ xếp vào nhóm võ giả yếu hơn. Chỉ e rằng Kha Lâm Bình cũng chẳng được tính là cường giả trong số này. Ngọc Thần Tông tự xưng là Linh Tông số 1 ở Ngọc Châu, được xếp vào hạng nhất lưu của linh vực, nhưng cũng chỉ là hạng bét nhất lưu mà thôi. Hôm nay, dùng ngươi để thử kiếm. Hứa Viêm giơ tay chỉ một cái, kiếm trận khởi động, kiếm quang lộ ra, sát khí dâng trào, cả màn sương mù cũng tiêu tán. Sư đệ, giao lại trận pháp này cho ta. Cùng mở miệng nói. Được. Trong màn sương mù, vang lên giọng nói của Phương Hạo. Sắc mặt Kha Lâm Bình xám xịt, nơi quỷ dị này lại là nơi do con người bày, đây là thủ đoạn gì, trong lòng sát ý càng mạnh, nhất định phải giết Hứa Viêm, nhất định phải diệt trừ mối họa này, nếu không thì Ngọc Thần Tông nguy hiểm rồi, không thể để hắn tiếp tục lớn mạnh nữa. Ầm ầm, theo Phương Hạo bỏ việc điều khiển trận pháp này, trong nháy mắt, trận pháp biến thành kiếm trận, màn sương mù bao trùm Tốn Phong kiếm ý, phượng hỏa biến thành sơn hà. Giết! Kha Lâm Bình gầm lên một tiếng, bóng phủ như cuồng phong, gợn sóng hình người trên đỉnh đầu, tỏa ra một lực uy hiếp tinh thần, hòa nhập vào bóng phủ. Hứa Viêm đứng yên bất động, dùng ngón tay chỉ một cái, kiếm trận xoay tròn, sơn hà hiện ra, bao trùm toàn bộ các đòn tấn công, phượng hỏa biến thành những thanh kiếm sắc bén dày đặc, như sóng dữ ập tới. Trận chiến này, hắn là muốn tôi luyện kiếm trận. Một bên khác, Mạnh Trùng vừa ra tay đã biến thành cự nhân cao 6 trượng mặt giáp vàng. Túc Liên Thành gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, Mạnh Trùng. Trong lòng vô cùng chấn động, cự nhân cao 6 trượng, vậy mà lại là thật, chứ không phải lời nói cường điệu. Mạnh Trùng này chẳng lẽ lại là cự nhân sao, linh vực, từ trước đến giờ có tồn tại ai khổng lồ thế này chưa? Mạnh Trùng tung một quyền, Túc Liên Thành vung song kích ra, phá thẳng vào áo giáp trên người Mạnh Trùng, lộ ra thân thể, thậm chí còn lại một vết thương hời hợt trên thân thể hắn. Tuy nhiên, bất diệt thần giáp, trong nháy mắt sau đã khôi phục lại như cũ, vết thương nho nhỏ đó, đối với Mạnh Trùng mà nói, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Luyện thần quả nhiên quá mạnh, với bất diệt kim thân của ta, vẫn chưa thể phòng thủ hoàn toàn. Trong lòng Mạnh Trùng kinh ngạc. Túc Liên Thành càng kinh hãi hơn, thân thể khủng khiếp đến thế này là sao, ầm ầm, hắn dùng song kích, điên cuồng vung về phía Mạnh Trùng. Quỳnh, đột nhiên, đất đá tung bay, một thanh đại đao từ dưới chém lên, vô cùng bá đạo, tựa như muốn chém xuyên bầu trời, sắc mặt Túc Liên Thành đổi sắc, hai cây kích đột nhiên hung hăng đánh xuống. Đùng, đao lớn vỡ vụn, nhưng trong khoảnh khắc đao lớn vỡ vụn, đao quang lấp lánh xuất hiện giữa không trung, đột nhiên chém xuống. Đao từ đâu ra? Túc Liên Thành kinh hãi trong lòng. Thần sắc Mạnh Trùng trang nghiêm, mặc dù hắn đã là cảnh giới tàn đao vô hình, giết người không lưu dấu vết, khắp thiên địa nơi nào mà không có đao, chỉ là thực lực Túc Liên Thành quá mạnh. Hắn dốc hết sức cũng không thể đánh bại đối phương. Lúc đầu, Túc Liên Thành có chút lúng túng, nhưng dù sao cũng là võ giả luyện thần, trải qua trăm trận chiến đấu, rất nhanh đã ổn định bản thân, hai cây kích bột phát ra những đòn tấn công dữ dội. Giáp trụ trên người Mạnh Trùng liên tục nổ tung rồi lại khôi phục trong những đòn tấn công, thân thể lưu lại từng vết thương. Ông, bỗng nhiên, Túc Liên Thành chỉ cảm thấy bóng người chìm xuống, giống như rơi vào đầm lầy, hình dáng chiếc xẻng nặng nề ập đến. Một cô gái trẻ, đang căng thẳng nhưng phấn khích, cầm chiếc xẻng ra tay với hắn ta, ngươi là ai? Tố Linh Tú vừa căng thẳng vừa phấn khích, đại trạch thần thiêu cuối cùng cũng được dùng rồi, đáp lại rằng, bà tổ nhà ngươi đấy, không đúng, phỉ nhổ, ta mới không có đứa cháu già như ngươi. Mũi Túc Liên Thành cũng méo xẹo rồi, đột nhiên, hai cây kích đánh bật Mạnh Trùng một ít, bóng người vừa động, đã lao về phía Tố Linh Tú. Phượng hỏa giống như một con trăng khổng lồ, từ một bên ập đến, giữa màn sương mù bao phủ, Tố Linh Tú đã mất hút, trảm. Ngay lúc này, Mạnh Trùng dùng tay làm đao, chém một đao, tuyệt thần trảm, Túc Liên Thành thầm kinh hãi, điên cuồng vận hành công pháp luyện thần hồn chi pháp, sức mạnh thần hồn ngưng tụ không tiêu tan, hai cây kích quét ngang, giết về phía Mạnh Trùng, rầm rầm, sức mạnh thần hồn chấn động, một nhát chém đó, suýt nữa đã chém lìa thần hồn của hắn ta. Đây là công pháp công kích thần hồn. Túc Liên Thành kinh hãi không thôi. Toàn bộ linh vực, không có mấy thế lực có được loại công pháp giết chóc nhắm vào thần hồn như vậy, và không có ngoại lệ, tất cả đều là bí thuật cốt lõi. Không truyền cho đệ tử chân truyền thì không thể tu luyện được, các ngươi rốt cuộc là người nào? Người giết ngươi. Mạnh Trùng lạnh lùng nói. Xoẹt, bỗng nhiên, ánh sáng lấp lánh bay tới, cô gái kia lại xuất hiện. Phượng hỏa, sương mù cũng lần lượt hiện ra, hướng hắn trói buộc. Có một lúc, hắn đánh ra hai cây kích, lập tức sắc mặt đại biến, rõ ràng ở phía trước hắn tấn công là cô gái kia, tại sao lại biến thành một tảng đá, ngược lại, cô gái kia đang ở một vị trí khác, một trong những chiếc kim vàng nhỏ xíu được đâm vào cánh tay hắn ta. Trong chớp mắt, vị trí bị kim đâm, dường như sức sống đang tiêu tan, Túc Liên Thành kinh hãi thất sắc, vội vàng đánh bay kim vàng. Hứa Viêm cùng ba người khác chiến đấu với hai võ giả công pháp luyện thần thiên nhân cực kỳ căng thẳng, nhưng vì trận pháp che chở nên động tĩnh cũng chẳng truyền đi xa được. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú và Phương Hạo vây hãm Túc Liên Thành là một vị luyện thần thiên nhân, Mạnh Trùng liên tiếp ra đòn tấn công, có đòn sắc bén chói lòa có đòn lại uy vũ thâm trầm. Đôi khi bá đạo dữ dội đôi khi quái đản thần bí cũng có khi khôn khéo linh hoạt. Mạnh Trùng đã tiến thêm một bậc về đao đạo. Kim châm của Tố Linh Tú, đại trạch thần thiêu liên tục đánh ra, trói buộc tốc độ Túc Liên Thành. Còn Phương Hạo thì dùng trận pháp, thiên địa kỳ cục che chở cho Tố Linh Tú và Mạnh Trùng, kiềm hãm Túc Liên Thành, cùng với sự phối hợp ăn ý của ba người, Túc Liên Thành đã lâm vào thế bị động. Có khá nhiều đòn tấn công là hướng sai. Đây là do mê loạn điên đảo trận gây ảnh hưởng. Giá như ta có kỳ môn binh học thì tốt. Phương Hạo tiếc nuối trong lòng, bộ kỳ môn binh học của mình còn chưa luyện thành. Túc Liên Thành biết rằng nếu tiếp tục chiến đấu như thế này thì chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí sẽ phải bỏ mạng. Hắn hít sâu một hơi, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ rực, lớp nào đến lớp ấy, liên tiếp xuất hiện ba lần, đến lần thứ ba, hơi thở của hắn cũng đã cường thịnh hơn ba phần. Lúc này, hắn đã thi triển bí thuật võ đạo, một vị luyện thần thiên nhân đường đường chính chính như vậy mà lại dùng đến bí thuật võ đạo, Túc Liên Thành thấy tức giận không thôi, giơ tay bắn ra một cây đoạn kích, nhắm thẳng vào chỗ tiếng Phương Hạo vừa rồi phát ra. Sắc mặt Phương Hạo thoáng thay đổi, chân động, hình bát quái hiện ra trong đầu, chỉ trong chớp mắt, đã dịch chuyển sang chỗ khác. Lúc hắn vừa né tránh, Túc Liên Thành gầm lên, điên cuồng tấn công, nhắm thẳng vào Tố Linh Tú. Thực lực của cô gái này tương đối yếu. Có thể đánh bại cô, sắc mặt Tố Linh Tú khác thường, thân hình chớp động, vô số tàn ảnh hiện lên, vội vàng né tránh, đại lực đại trạch thần thiêu, lực lượng đại trạch thần thiêu trở nên sền sệt như muốn đóng băng thân hình Túc Liên Thành lại. Kim châm rơi xuống nhiều như mưa. Nhưng cân nhắc kỹ càng, Túc Liên Thành lại điên cuồng tấn công tới. Bùng, Mạnh Trùng đánh ra một quyền. Thế sát phạt của tuyệt thần trảm dữ dội chặt Túc Liên Thành giật mình, lui về sau, chớp mắt đã áp sát ngực Mạnh Trùng. Chết đi! Đoạn kích trong tay đâm mạnh vào ngực Mạnh Trùng. Cẩn thận! Sắc mặt Phương Hạo đổi khác, nhục thân của nhị sư huynh đúng là mạnh mẽ vô song nhưng nếu một kích này xuyên vào, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Trong người, kỳ văn thiên địa trong chớp mắt tỏa sáng, khoảnh khắc ấy, thế thiên địa tựa như đều hiện ra trong đầu óc hắn. Nổi lên! Thiên địa kỳ cục mượn trận pháp mà khởi động. Khoảnh khắc đó, Phương Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, xương cốt kêu răng rắc, có chút không chịu nổi, dẫn động thế thiên địa mạnh mẽ đến vậy. Ầm ầm, trong chốc lát, Túc Liên Thành chỉ cảm thấy một thế mạnh không rõ ràng bao phủ lấy mình, tựa như hắn đã ở trong thế cục bí ẩn, khiến hắn đột nhiên khựng lại. Tiếp theo, vi thế của thần hồn bùng nổ, đánh tan thế cục này ngay lập tức. Đoạn kích trong tay đâm ra, ầm ầm, nhưng, một kích này đã đánh hụt. Thân hình của Mạnh Trùng đã ngang dọc đổi vị trí, lúc này tuyệt thần trảm liên tục chém xuống. Sư đệ, đan dược. Tố Linh Tú vội vàng chạy đến trước mặt Phương Hạo, nhét đan dược vào miệng hắn. Sư tỷ, ta không sao đâu. Đan dược vào miệng, Phương Hạo dần cảm thấy ổn lại, nhưng phát hiện ra rằng những kỳ văn thiên địa kỳ diệu trong cơ thể mình thực sự đã được nâng cao. Lúc này, Phương Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.